Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1979, người nói cái gì chính là cái đó. Dù là đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, căn này di cốt vẫn là kim quang sáng láng, tản mát ra cực huyền ảo năng lượng ba động, cái này kim sắc đầu khớp xương, bất diệt, thật mạnh năng lượng ba động, cái này thiên tôn lúc còn sống, sợ là đã đến gần vô hạn thiên đế cảnh giới. Tống Ngọc một hồi kinh hãi nói, Diệp Viễn gật đầu, đồng ý nói, những cái kia cốt ma, sợ sẽ là tại đây thiên tôn di cốt ảnh hưởng dưới sinh ra. Lại tại hắn đạo uẩn phía dưới trưởng thành, thế cho nên cho tới hôm nay cảnh giới, cho nên, tả mạc bọn hắn muốn cầm cái này thiên tôn di cốt. Thế cho nên nhường những cái kia cốt ma đều phát cuồng. Quách Cảnh Dương cười hắc hắc nói, bọn hắn bả những cái kia cốt ma đều dẫn đi, ngược lại là tiện nghi chúng ta. Cái này thiên tôn di cốt bên trong chất chứa đạo uẩn cùng năng lượng, đủ đủ để cho chúng ta đột phá tốt mấy cảnh giới. Căn này thiên tôn di cốt rất có linh tính, hơn nữa ẩn chứa cực đại năng lượng, dùng để tu luyện, dùng để cảm ngộ thiên đạo, đều là làm ít công to. Cái gì gọi là đại cơ duyên? Cái này kêu là đại cơ duyên. Cái này cổ thần chiến trường bên trong, không biết từng có nhiều ít đại năng hạng người vẫn lạc. Dù là chỉ là đạt được một chút, cũng đủ đủ bọn hắn được lợi cả đời. Ta cảm thấy, căn này di cốt cần phải về Diệp huynh sở hữu. Dọc theo con đường này không có hắn, chúng ta khả năng chết sớm. Hồ Phi nói, Tống Ngọc trong ánh mắt lóe lên lau một cái không bỏ. Bất quá hắn giãy giụa một chút, vẫn là gật đầu nói, ngươi nói không sai, Diệp huynh, căn này thiên tôn di cốt về ngươi. Bảo vật phía trước, nói không động tâm đó là giả, nhưng là bọn họ tâm lý cũng biết, nếu như không có Diệp Viễn, bọn hắn căn bản đừng đi đến nơi đây. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn xuất lực lớn nhất, thật là hắn lại đem bảo vật đều phân cho mọi người. Diệp Viễn cười nói, người gặp có phần, ta một cá nhân độc chiếm tính là chuyện gì xảy ra? Cái này thiên tôn di cốt, mọi người chia đều đi. Tống Ngọc nghe vậy sững sờ, nói, Diệp huynh không đang nói đùa à? Cái này thiên tôn di cốt, sợ rằng so với bình thường thiên tôn linh bảo còn cứng hơn. Làm sao chia? Diệp Viễn cười nói, chúng ta phân không? Thế nhưng có người có thể phân à? Mọi người không rõ ràng cho lắm. Ngay tại ngây người thời khắc, Diệp Viễn đã hướng di cốt đi tới. Chỉ thấy hắn nhặt lên thiên tôn di cốt, đúng là trực tiếp tại chỗ luyện hóa. Vù vù. Đúng lúc này, một đạo rất cường đại hồn lực đột nhiên từ thiên tôn di cốt bên trong toát ra. Ha ha ha, lão phu khốn đốn nơi này vô số năm, hôm nay rốt cục được thấy ánh mặt trời. Tiểu tử, vì báo đáp ngươi, liền cẩn thận trở thành lão phu thân thể a. Nhìn thấy cái này thương lão thân ảnh, Tống Ngọc bọn người là sắc mặt kịch biến. Thiên tôn tàn niệm, cái này thiên tôn cường giả, cư nhiên đem chính mình một luồng tàn niệm phong tồn tại di cốt bên trong. Tống Ngọc kinh hô, Diệp huynh cẩn thận. Quách Cảnh Dương đám người vẻ mặt vẻ sợ hãi. Hô, cái này thiên tôn tàn niệm triển lộ ra khí tức quá cường đại, để bọn hắn thần hồn cũng vì đó sợ run. Thiên tôn là đứng thẳng ở cái thế giới này đỉnh đầu tồn tại. Bọn hắn cường đại, người phàm căn bản vô pháp hiểu được. Tại đây thiên tôn tàn niệm trước mặt, bọn hắn căn bản không sinh được nửa điểm chống cự tâm tư. Diệp Viễn căn bản không có chạy trốn ý tứ, nhìn lấy thiên tôn tàn niệm cười nói, tiền bối, cái này di cốt còn làm phiền phiền ngươi chia làm 5 phần. Thiên tôn tàn niệm vừa mới đắm chìm tại thoát khốn mà ra mừng như điên bên trong, thật là nghe Diệp Viễn lời nói, hắn tiếng cười hơi ngừng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là kẻ ngu? Hiện tại, lão phu nhưng là phải đoạt xá ngươi a. Không riêng gì hắn, chính là Tống Ngọc bọn hắn cũng từng cái khiếp sợ không nói. Diệp Viễn đây là tại náo như vậy? Kịch bản không nên là cái dạng này a. Lẽ nào Diệp Viễn bị cái này đột nhiên đi ra thiên tôn tàn niệm dọa sợ? Tiểu tử, bản tôn hiện tại muốn chiếm thân xác ngươi, lẽ nào ngươi nghe không hiểu? Thiên tôn tàn niệm nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt không hiểu, tiểu tử này, thấy thế nào cũng không giống là cái kẻ ngu si a. Diệp Viễn cười nói, ta tại để ngươi phân di cốt, lẽ nào ngươi nghe không hiểu? Kẻ ngu si, tuyệt đối là kẻ ngu si. Giờ khắc này, thiên tôn tàn niệm vững tin không gì sánh được. Đây tuyệt đối là kẻ ngu. Thôi, quả nhiên là một kẻ ngu si. Vậy liền để ngươi giải thoát đi. Ngươi hội cảm tạ bản tôn. Thiên tôn tàn niệm cảm thấy rất không thú vị. Hắn cảm thấy lúc này, Diệp Viễn cần phải run rẩy hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Thật là, kịch bản cũng không có dựa theo hắn dự liệu phát triển. Chính mình muốn chiếm thân xác hắn, hắn lại muốn chính mình cho hắn phân di cốt. Năm đó một trận đại chiến hạ xuống, hắn trọng thương sẽ chết. Hắn không cam lòng, muốn sống lại một đời. Cho nên, hắn đem chính mình suốt đời tu vi, toàn bộ luyện vào chính mình một cây trong xương cốt. Sau đó, đem chính mình một luồng tàn niệm, trực tiếp phong ấn tiến vào căn này trong xương cốt, rơi vào vô hạn ngủ say ở giữa. Chỉ cần có người đạt được căn này di cốt, đồng thời nỗ lực luyện hóa, là có thể mở ra phong ấn, nhường hắn đi ra đoạt xá trọng sinh. Hiện tại, có người luyện hóa, thế là hắn đi ra. Hắn cho rằng toàn thế giới đều sẽ bị run rẩy. Thật là, Diệp Viễn cũng không có. Ung ung, thiên tôn tàn niệm hóa thành một đoàn khói đen, nỗ lực trực tiếp chui vào Diệp Viễn trong thân thể. Diệp huynh cẩn thận. Tống Ngọc đám người sắc mặt đại biến, muốn xông lên chân nhưng căn bản không động đậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tăng thêm sự kinh khủng khí tức từ Diệp Viễn trên người bộc phát ra. Một cái thật lớn linh hồn vòng xoáy, như là một cái vô tận hắc động, đúng là chủ động đón nhận thiên tôn tàn niệm. A, thiên tôn linh bảo, chết tiệt. Nguyên bản khí thế như hồng thiên tôn tàn niệm, đột nhiên một tiếng quái khiếu, cái kia một đoàn khói đen liều mạng muốn thoát ly vòng xoáy hấp dẫn. Thật là, vô trần làm sao có thể cho hắn chạy mất. Chấn hồn châu chính là những linh hồn thể này khắc tinh. Năm đó chấn hồn châu linh khí cơ hồ bị tiên lâm thiên tôn rút sạch, có thể đi qua Diệp Viễn nhiều năm như vậy dựng dưỡng, chấn hồn châu nguyên khí đã khôi phục 6-7 thành. Cái này 6-7 thành thực lực dùng để đối phó chân chính thiên tôn tự nhiên không đủ. Thật là đối phó chính là tàn niệm, nhưng là đủ. Cái kia thiên tôn tàn niệm xuất ra tất cả vốn liếng, muốn thoát đi chấn hồn châu hấp thu. Thật là hắn hiện tại giống như là rơi vào như vũng bùn, căn bản không nhổ ra được. Tâm tình của hắn từ kinh ngạc dần dần biến thành sợ hãi. Tiểu huynh đệ, lão phu biết rõ sai, thả lão phu một con ngựa có được hay không? Lão phu thật biết sai. Thiên tôn tàn niệm nơi nào còn có vừa rồi không ai bì nổi. Trong giọng nói đều mang theo khóc nức nở. Hắn là thật sợ. Cái này thần hồn loại thiên tôn linh bảo, cho hắn uy hiếp quá lớn. Diệp Viễn cười nói, thả ngươi có thể bả di cốt chia làm 5 phần. Thiên tôn tàn niệm nơi nào còn dám nói nữa chữ không? Nói liên tục, tiểu huynh đệ nói cái gì? Chính là cái đó. Đừng nói 5 phần, chính là 50 phần, lão phu cũng cho ngươi phân. Diệp Viễn gật đầu, linh hồn vòng xoáy trong nháy mắt tiêu tán. Thiên tôn tàn niệm trên người áp lực đột nhiên nhẹ một chút. Lần thứ 2 hiện ra thân hình, chỉ là thân hình hắn rõ ràng so với trước kia ảm đạm rất nhiều, biểu hiện trên mặt cũng có vẻ phi thường uể oải, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tống Ngọc đám người ngây ngốc nhìn lấy một màn này, từng cái cả kinh không ngậm miệng được. Còn có loại này làm việc? CVT, chắc tối nay còn một chương, nhưng có lẽ là chiều mai mới cân vớt được. Bài vở nhiều quá học cô hết, mà chiều mai đã thi rồi nên giờ chỉ có học với tốc độ bàn thờ mới kịp thôi. Mong mọi người thông cảm, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.